từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 87, Nguyên gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun suy nghĩ suốt đêm. Anh ấy đeo tai nghe vào và một bài hát được phát đi phát lại. Anh ấy đã nghe khi ngủ và vẫn nghe khi thức dậy. Jun bước vào phòng tập. Anh ngạc nhiên khi thấy bầu không khí tươi sáng hơn trước rất nhiều. Jisung và Leo đang trau dồi kỹ năng vũ đạo trong khi hai ca sĩ còn lại luyện tập cùng nhau. Mặt khác, Z lại có tâm trạng tốt hơn. Tuy nhiên, khuôn mặt anh ấy tỏ ra nhăn nhó khi nghe bài hát. Z ngẩng đầu, mắt sáng lên khi nhìn thấy Jun bước vào phòng tập. Em trai, Z kêu lên, đứng dậy khỏi sàn và chạy về phía Jun. Jun nhướng mày ngạc nhiên. Em trai, tiểu đệ, thế quái nào mà Z lại quyết định xưng hô Jun như vậy? Ở kiếp trước, Jun đáng tuổi chú của Z đấy. Rõ ràng tối qua còn xưng em với tôi mà. Giang Moon đã gọi anh ấy là anh cả, nhưng bây giờ anh lại trở thành em trai nhỏ. Z như một chú chó con lớn siết chặt cánh tay Jun. Jun R, N R, và dùng sức gỡ tay anh ra. Z cười lớn, vỗ lưng Jun, thật vui được gặp em ngày hôm nay. Chắc chắn rồi, Jun nói, cố gắng tránh xa anh. Tuy nhiên, có vẻ như Z đã thích Jun sau cuộc trò chuyện của họ tối qua. Jisung cau mày nhìn hai người họ. Từ khi nào mà hai người họ thân thiết như vậy? Anh thì thầm với chính mình. Khi Z tiếp tục quấy rầy Jun, Yuri đột nhiên lên tiếng. Cậu có thể tắt nhạc được không? Thật khó để luyện tập các phần khác khi nhạc đang bật. Anh ngắt lời, Z thở dài, cuối cùng cũng buông Jun ra. Anh tạm dừng máy nghe nhạc, hai tay khoanh trước ngực. Tập hợp lại, chúng ta cần nói chuyện. Anh nói, đợi đã, Jisung và tôi vẫn đang đồng bộ hóa một số thứ. Leo gọi, Z vẫn kiên quyết. Tôi bảo, lại đây, anh kêu to hơn, khiến đồng đội ngạc nhiên nhìn anh. Jun nhếch mép cười, anh ấy thực sự đã trở lại. Jun ngồi trước mặt Z, các thành viên khác miễn cưỡng ngồi lại. Z nói và ngồi xuống. Tôi chỉ muốn nói rằng ngày hôm qua chúng tôi đã làm rất tốt. Đặc biệt cảm ơn anh trai tôi, Jun, vì đã giúp chúng ta hiểu ý nghĩa thực sự của bài hát. Z mỉm cười, Jisung huých vào người Jun. Các anh đã trở thành bạn bè. Jun nhún vai, không phải do lựa chọn. Z tiếp tục, điệu nhảy cũng đã được ba chúng tôi chỉnh sửa lại, nhưng vẫn còn một số điều chúng ta cần phải giải quyết. Tối mai chúng ta sẽ biểu diễn. Tuy nhiên, việc sắp xếp bài hát vẫn chưa được giải quyết xong. Ý tưởng của chúng ta vẫn chưa rõ ràng. Mọi người đều biết nhóm đang biểu diễn một điều gì đó đương đại, nhưng nó không có câu chuyên nào cả. Chúng ta không giữ nguyên như ban đầu sao? Lâm Chí hỏi, cố vấn Ian đã nói rằng nó không hợp với chúng ta. Nghe đi nghe lại tôi vẫn thấy có gì đó thực sự không phù hợp. Điệu nhảy trông hơi vụng về vì chỉ có phần đệm piano. Z trả lời, Leo thở dài và gật đầu đồng ý. Mặc dù việc sắp xếp bài hát sẽ rất rắc rối, nhưng tôi cũng nghĩ sẽ tốt hơn nếu thêm nhạc cụ vào. Nhưng ai có thể làm được đây? Z thở dài, giá như Zen ở đây. Tôi chỉ biết viết hòa âm thôi. Leo nói, tôi chưa bao giờ học cách sắp xếp âm nhạc. Jisung gãi gãi sau đầu. Tôi không có kỹ năng trong lĩnh vực đó. Lâm Chí giơ tay lên. Đừng nhìn tôi là thần tượng, không phải nhà sản xuất. Leo lắc đầu, tôi học chuyên ngành khiêu vũ. Sau đó, năm người họ quay về phía Jun với ánh mắt đầy hy vọng. Jun thở dài, anh chỉ biết chơi piano. Mặc dù có hỗ trợ dàn dựng Little Mermaid, nhưng Akira chủ yếu là người nói chuyện với nhóm A, M, R về những thay đổi cần thiết. Chúng ta tiêu rồi, Lâm Chí nói, không có bất kỳ nhạc cụ làm sẵn nào mà chúng ta có thể sử dụng được. Có, Jun nói, khiến đồng đội phải nhìn anh. Anh ấy lấy điện thoại ra và truy cập UWAT. Z ngồi cạnh anh, bạn có tìm thấy ảnh bìa trên UWAT không? Không, không phải ảnh bìa, Jun trả lời, là bản gốc. Bản gốc, Yuri hỏi, đây không phải bài hát của Hoan sao? Không, Jun nói, bài hát gốc được hát bởi một ca sĩ Trung Quốc tên là Trang Mi. Bài hát này ra mắt 2 năm trước khi Hoan phát hành phiên bản của anh ấy. Lâm Chí cười lạnh một tiếng. Tôi là người Trung Quốc ở đây nhưng tôi chưa bao giờ nghe bài hát này. Anh nói, anh tìm thấy cái này khi nào vậy? Anh trai, Ji Sung hỏi, nó chỉ có 5.000 lượt xem. Jun đáp, đó là bài hát tôi đã nghe khi còn nhỏ. Z cười khúc khích, em sinh ra khi nào vậy? Anh ấy nói đùa. Đôi khi anh có cảm giác như em già hơn tuổi vậy. Bởi vì tôi là, cứ nghe đi, Jun nói, nhấn nút phát video, thành thật mà nói, đồng đội của anh không mong đợi nhiều. Tuy nhiên, khi bài hát được cất lên, họ ngay lập tức say mê. Phiên bản của Hoan vốn đã là một kiệt tác đầy cảm xúc. Nhưng bản gốc thậm chí còn hay hơn, đoạn đầu bài hát nghe thô hơn. Cứ như thế có thể nghe thấy âm thanh ngón tay của nghệ sĩ piano chạm vào phím đàn. Sau đó, câu thứ hai vang lên một số tiếng gõ nhẹ khiến Lâm Chí gật đầu tán thành. Leo cũng bắt đầu di chuyển cơ thể một cách tự nhiên và anh ấy cho rằng bài hát này dễ nhảy hơn so với phiên bản của Hoan. Tuy nhiên, đó không phải là phần hay nhất. Khi đoạn bridge đến gần, âm thanh nhạc cụ không còn vang vọng nữa. Chỉ còn nghe thấy giọng ca sĩ khuếch đại cảm xúc. Khi những nốt cao đến gần, nhiều nhạc cụ dây violin, cello, đàn hạc tạo nên bản hòa âm đầy mê hoặc. Chúa ơi, Z suýt chút nữa chửi thề. Anh nhanh chóng che miệng lại và tiếp tục lắng nghe. Khi gần kết thúc, âm vang của các nhạc cụ được tấu lên một lần nữa và trở lại với âm thanh piano đầy cảm xúc như ban đầu. Căn phòng trở nên im lặng khi bài hát kết thúc. Z ôm chặt cổ Jun khiến anh nghẹt thở. Tuy nhiên, Z không quan tâm và tiếp tục khen ngợi anh. Em trai nhỏ của anh thực sự là người tuyệt vời nhất. Chúng ta sẽ chẳng làm được gì nếu không có em. Được rồi, chúng ta sẽ sử dụng bản gốc này. Z nói, bây giờ, chúng ta chỉ cần hoàn thành vũ đạo và luyện tập toàn bộ vào chiều nay. Nhưng chờ đã, Ji Sung nói, vũ đạo hoàn thành xong rồi nhưng sẽ rất khó để hiện thực hóa nó nếu không có ý tưởng concept. Đúng vậy, Z thở dài, tôi gần như quên mất điều này. Nếu chúng ta mặc đồ trắng như vũ công đương đại thì sao? Leo hỏi, quá chung chung, Lâm Chí nói, ý tưởng về con bướm thì thế nào? Cái quái gì thế? Các người định cho khán giả tham quan sở thú hả? Yuri hỏi, bài hát nói về tình yêu, vậy hãy cùng thực hiện concept xoay quanh vấn đề đó đi. Chết tiệt, Lâm Chí nhổ nước bọt, tôi không thực hiện concept yêu đương với các cậu đâu. Khi các thành viên tiếp tục tranh luận về concept, Jun nhớ lại lời bài hát trong đầu. Thực sự, bài hát được viết rất hay, Jun cực kỳ yêu thích phần bridge và outro của bài. May mắn thay. Sau khi chuyển đổi vị trí, Jun đã được hát phần yêu thích. Những dòng cuối cùng vang vọng trong tâm trí anh. Nhưng tôi thấy em hạnh phúc hơn. Dù tôi muốn em ở lại, nhưng bây giờ, anh sẽ mỉm cười khi nhìn em từ xa. Hừm, còn ý tưởng nào khác không? Z hỏi, Jun ngẩng đầu lên. Cái chết, cách chương.